Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, quà tặng. Đỉnh núi bên trên, đại đám sương mù quanh năm không tiêu tan. Sáng chói đèn đuốc từ đó loáng thoáng thấu tán ra. Bên trong cảnh vật cùng người ảnh lờ mờ, tựa như là gia ảnh bên trong hí, lại như là một cái thế giới khác hình chiếu, tức mờ mịt, lại mộng ảo. Hoa gian phường, hoa gian môn trên danh nghĩa có được phường thị. Từ lần trước thú triều đến nay, nhân viên, vật chất gia tốc lưu động vãng lai. Để cái này phồn hoa một ngày thắng qua một ngày, bây giờ đã trở thành một cái nổi danh gần xa. Một ngày thu đấu vàng tồn tại, Tô Thành lên đỉnh núi, đi vào phường thị lối vào. Cửa vào là mê vụ mờ mịt bên trong mở rộng một cánh cửa. Hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần sắc kiêu căng cao cao đứng, cầm trong tay uy lực mạnh mẽ hộ trận pháp khí, nhìn chăm chú lên nối liền không dứt tán tu từ trước người ra ra vào vào. Theo biển người đi vào, tiếng huyên náo sóng và bầu không khí đập vào mặt, tia sáng bỗng nhiên sáng lên, tươi sống bận rộn tràng cảnh cùng khí tức, cho người ta cảm giác tựa như là đột nhiên về tới nhân gian. Tô Thành đi theo một nam một nữ hai tên tán tu sau lưng, như cái không có thấy qua việc đời nhà quê. Nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, từng cái cửa hàng, đèn lồng, gã sai vặt, quầy hàng, tiểu phiến, làm sao vậy, nhìn không đủ, trông thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Cho đến lúc này, hắn xem như kiến thức chân chính tu sĩ thế giới tươi sống, mà không phải tưởng tượng cùng phỏng đoán bên trong. Sư huynh, người trước đó làm có hơi quá. Lão Liêu tách ra thời điểm mặt mũi tràn đầy không cao hứng, ta sợ lần sau hắn hội bỏ qua một bên chúng ta. Tô Thành bất chi bất giác có chút phong hình, liền đi tới hai người sóng vai vị trí, ầm ĩ khắp trốn bên trong. Nghe được đoạn đối thoại này, nói chuyện nữ tu nhìn 27-28 tuổi, bộ dáng chỉ có thể nói thanh tú, một thân mộc mạc trang phục, chỉ ở phần eo dùng một căn màu đỏ nhạt khăn lụa kiềm chế, hiển thị rõ nàng cái kia vũ mị thướt tha tư thái. Lúc nói chuyện thân mật kéo đồng bạn bả vai, nói chuyện cũng là tiến tới hắn bên tai. Không có việc gì, lão Liêu người này cái gì cũng tốt, liền là có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng hắn cũng không hồ đồ, vứt xuống hai ta. Ai đi thao tác cái kia phân thủy lưu quang toa? Không có kiện pháp khí này, ai có thể gánh vác được hàn băng suối nhiệt độ thấp? Chớ nói chi là đi săn, băng ngưng. Nhưng vài chục năm giao tình, lại nói, không có hắn kim quang sử, lần này thu hoạch tối thiểu muốn ít 4 thành. Tóm lại năm rộng tháng dài, hòa khí mới có thể phát tài a. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn hay không bổ hắn điểm linh thạch? Cũng đừng, người cũng không phải không biết hắn tính nết, đem mặt mặt nhìn so đại đều lớn hơn. Người cho hắn linh thạch, hắn khẳng định cho là ngươi cố ý khó coi hắn. Đến lúc đó không có việc gì vậy có việc. Nữ tu lập tức sầu hóa không ra lông mày. Nam tu cưng chiều một cười, chỉ phía trước một gian cửa hàng. Sau đó nhỏ giọng tại nữ tu bên tai nói câu gì. Nữ tu nhãn tỉnh sáng lên, lại oán trách đập xuống nam tu bả vai. Hai người liền thân mật cùng nhau đi vào căn này cửa hàng. Cũng là đúng dịp, đây chính là Tô Thành chuyến này mắt địa. Cửa hàng không lớn, nhưng vị trí vô cùng tốt. Vậy xác thực muốn chuyển nhượng. Ngoại trừ cổng vung hàng chiêu bài, bên trong container đều trống rỗng. Một phàm nhân tiểu nhị uể oải đối Tô Thành cúi mình vái chào, liền lui ở một bên, không nói một lời. Trước tiến đến nam tu cùng nữ tu đang tại một cái container trước cò kè mặc cả. Chiêu đãi phàm nhân gã sai và tang lông mày dựng mắt, một mực lắc đầu, đi đi đi, cái kia tới một đôi quỷ nghèo. Mấy cái nhị giai còn muốn tại cái này mài răng, một thân vẻ nghèo túng, không duyên cớ hỏng nhà ta số phận. Trong quầy, một cái khỉ ốm trung niên tu sĩ đột nhiên mở miệng cười nói. Ngươi, nam tu sắc mặt giận dữ đầy mặt, không để ý nữ Sura kéo ngăn cản, kêu lên, tới cửa là khách, có ngươi làm như vậy sinh ý. Phi, cái này mua bán muốn đều trông cậy vào như ngươi loại này nghèo kết hủ lậu. Sớm mẹ hắn đóng cửa. Bớt nói nhiều lời, có mua hay không? Không mua liền cho ta xéo đi. Tô Thành nhìn âm thầm lắc đầu. Làm như vậy sinh ý. Khó trách tiệm này muốn đổi ra ngoài. Nam tu bị người như thế quở trách. Đỏ lên khuôn mặt, kêu một tiếng. Mắt chó coi thường người khác đồ vật. Liền muốn ra bên ngoài móc linh thạch. Nữ tu lại liều mạng đem hắn ngăn lại. Mặc hắn như thế nào liền là không buông tay. Còn cần một đôi hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm nam tu con mắt. Thiên ngôn vạn ngữ, đều chất chứa trong đó. Nam tu động tác chậm lại, sắc mặt giận dữ diệt hết. Nhìn xem nữ tu đã không có trước đó trách cứ. Ngược lại tràn đầy áy náy cùng thương tiếc. Nữ tu nhẹ cười khẽ, chỉ là dùng tay trắng vỗ vỗ nam tu mu bàn tay. Hết thảy đều không nói bên trong. Tô Thành nhất thời chỉ cảm thấy có chút chướng mắt. Giống như là có một loại nào đó ánh sáng. Từ ngán điểm không ra trên thân hai người phát ra. Nhất thời âm u sắc thái diệt hết. Toàn bộ trong tiệm đều giống như sáng rỡ rất nhiều. Nhưng trên quầy tu sĩ nhưng không có hắn xúc động. Lúc này lại líu lo không ngừng gọi mắng lên. Ngôn từ ở giữa cực điểm nhục nhã sở trường. Nhưng nam tu lúc này đã tâm bình khí hòa. Trong mắt tất cả đều là người yêu khuôn mặt tươi cười. Sư muội, chúng ta đi. Ân, chờ một chút. Tô Thành đột nhiên lên tiếng gọi lại hai người. Sau đó chỉ vào container bên trên cái hộp gấm kia. Hỏi, vật này định giá bao nhiêu? Một viên nửa tam giai. Trên quầy tu sĩ âm dương quái khí mà nói. Hai vị phu thê tình thâm. Để cho người ta nhìn cực kỳ hâm mộ. Vật này liền từ tại hạ mua. Đưa cho hai vị. Còn xin đừng nên chối từ. Trong tiệm tất cả mọi người đều là sững sờ. Nam tu vội vàng chắp tay làm lễ. Nói, như vậy sao được, vị đạo hữu này, sư huynh. Nữ tu kiêu hô hào dừng lại nam tu lời nói. Cực nhanh đối Tô Thành thi lễ. Nói, đa tạ đại hiệp khẳng khái giúp tiền. Sau đó như thiểm điện đứng dậy. Thiểm điện vọt tới container trước cầm lấy hộp gấm kia. Chủ quán, trả tiền có. Không cho bất luận kẻ nào phản ứng thời gian. Sư huynh chúng ta đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thật là một câu hoàn thành một động tác. Cuối cùng tựa như một cỗ xoáy phong. Cứ như vậy cầm đồ vật quét đi. Nam tu rất là xấu hổ. Chỉ vội vàng đối Tô Thành vừa chắp tay. Đồng dạng cũng như chạy trốn rời đi. Tô Thành lúc này mới khổ cười lắc đầu. Cũng không phải hối hận. Cũng không phải đau lòng linh thạch. Mà là kỳ tự trách mình đây là thế nào. Đột nhiên liền khỉ ốm chủ quán bước tới. Cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Thành. Tô Thành từ trong ngực móc ra một cái đổi cửa hàng bằng chứng. Hướng trước mắt hắn nhoáng một cái. Sau nửa canh giờ, 501 năm mai tam giai linh thạch. Đổi căn này cửa hàng 20 năm khế ước thuê mướn. Giao dịch song phương đều rất hài lòng. Tô Thành vì trong môn sản xuất tìm tới một cái rất tốt bán ra con đường. Còn có thể chiếu cố cái khác nghề nghiệp. Chỉ cần không giống trước mắt vị nhân huynh này. Lấy tòa này phường thị nhân khí. Còn có mặt tiền cửa hàng vị trí. Thật là muốn thua thiệt tiền cũng khó khăn. Khỉ ốm chủ cửa hàng một bên chỉ huy người dọn đi cuối cùng hàng hóa. Một bên nhìn quanh trống rỗng cửa hàng than thở. Cuối cùng liếc nhìn Tô Thành. Muốn nói lại thôi. Tô Thành vào xem lấy nhìn trong tiệm bố cục đi. Một điểm cũng không có chú ý. Phân biệt thời khắc, hắn nhớ tới mình đưa ra ngoài cái kia một viên nửa tam giai. Liền hỏi hộp gấm kia bên trong là cái gì? Một viên trúc cơ đan. Thật là tiện nghi cái kia quỷ nghèo. Khỉ ốm chủ cửa hàng còn có chút khó mà tiêu tan. Trúc cơ đan, giá cả đắt, trò cười. Từ khi đạo quân đại hưng đến nay, cái gì không quý? Một viên nửa đã là nhảy lầu giá. Toàn bộ phường thị đều không có nhà thứ hai. Tô Thành thật bất ngờ. Cũng không phải bởi vì giá hàng tiêu thăng. Mà là bởi vì hắn làm sao lại dễ dàng như vậy đem đạo quân nói ra. Có gì đáng kinh ngạc? Bây giờ người nào không biết? Đáng hận, cái kia quỷ nghèo rõ ràng là căn gỗ mục. Lại có phượng nữ cư trú. Đáng thương ta phí thời gian nửa đời. Đừng nói sắp chúc cơ đạo lữ. Ngay cả mẹ hắn cái thiếp thất đều không quan tâm. khổ cực như thế vì là như vậy. A, lão thiên bất công, đạo quân vô dụng, ta, Tô Thành giờ mới hiểu được gia hỏa này như thế tranh chua căn nguyên. Nhất thời im lặng, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.